Vũ Thần Chúa Tể, chương 4791, đứng không vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tần Trần, cả người sát khí bao phủ thật giống như một cái ma thờ nhắn hai mắt trong, nổ bắn ra tới thần hồng, giống như là ngôi sao tại hủy diệt nhật nguyệt tại hoàn chuyển, tầng tầng uy áp phóng lên cao, cuồn cuộn thiên địa địa phương đối mặt Lâm Nguyên Thạch Môn. Tần Trần không hề sợ hãi, từng bước một tiến về phía trước, mỗi một bước rơi xuống, thiên địa đều rung động. Tần Trần con mắt nhìn chằm chằm Cổ Hư Giả, lạnh giọng nói. Bất luận cái gì dám can đảm khiêu khích bản thiếu người, đều khó thoát khỏi cái chết. Ầm ầm, Tần Trần đại thủ lộ ra thực sự là nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Tầng tầng uy áp chút xuống, còn chưa đánh tới Cổ Hư Giả, cả người hắn cũng đã run lẩy bẩy, tại dạng này một cổ uy áp kinh khủng dưới, tâm trạng rung động, thân thể đều có loại muốn sụp đổ cảm giác. Môn chủ đại nhân, nhanh cứu ta. Cổ Hư Giả thần sắc kinh khủng, một chút trong, phát ra sợ hãi gào thét. Hắn là thật sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, này Tần Trần lại hung hãn như vậy, trong nháy mắt liền có thể đem hắn chấn thương, đồng thời tại môn chủ đại nhân phía trước tại đây Lâm Nguyên Thánh Môn trong, đều không có chút nào thu lại, trên đời này vì sao lại có như vậy coi trời bằng vung người. Quả thực là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Dừng tay, Lâm Nguyên Chí Tôn thấy thế, đột nhiên thì nổi giận gầm lên một tiếng, chân mày cũng thật sâu nhăn lại, ánh mắt không vui. Bởi vì Tần Trần thật ngông cuồng, hắn đã qua thiện ý, ai biết Tần Trần lại vẫn lớn lối như thế, đây quả thực là căn bản không đem hắn Lâm Nguyên Chí Tôn để vào mắt. Một tiếng ầm vang, Lâm Nguyên Chí Tôn phía trước Lâm Nguyên Thạch Môn, đột nhiên bộc phát ra tầng tầng hư không chi lực, từng đạo đại thần thông bắt đầu thôi động thiên địa trong, tựa như nghe được đến từ thần quốc phạm sướng. Huyền địch hộ pháp thấy thế cũng gầm thét một tiếng. Tất cả mọi người thấy, người này quá mức kiêu ngạo, càng như thế càn rỡ, còn không theo môn chủ đại nhân xuất thủ trấn áp người này, tráng ta Lâm Nguyên Thánh Môn uy danh. Vừa mở miệng, huyền địch hộ pháp mặt bên phóng lên cao, một tiếng ầm vang, trong cơ thể chí tôn lực cuồn cuộn lộ ra, muốn đối lấy Tần Trần phát động cường hãn công kích. Tại hắn bên cạnh từng tên một hộ pháp, trưởng lão, như Tú Giật hộ pháp, Thiên Nhãn trưởng lão cũng vì đó ý động, tầng tầng khí tức từ trên người bọn họ bộc phát ra. Các ngươi tất cả dừng tay cho ta. Lâm Nguyên Chí Tôn liền biến sắc gào thét oanh, một cổ lực lượng kinh khủng dâng lên, đúng là ngăn cản Thiên Nhãn trưởng lão đám người, không muốn cho bọn họ xuất thủ. Bởi vì, hắn đến hiện tại, y nguyên không muốn đem tình thế làm lớn chuyện, chỉ muốn cứu Cổ Hư Giả. Một khi làm lớn chuyện, dùng lúc trước Tần Trần triển lộ ra thực lực liên thủ với Tư Không trấn lên, cho dù có khả năng đem hai người trấn áp, hắn Lâm Nguyên Thánh Môn cũng tất nhiên sẽ máu chảy thành sông. Rầm rầm rầm, trọng trọng cửa đá lực bao phủ Thiên Nhãn trưởng lão đám người ào ào lui lại, liền dừng lại xuất thủ. Thấy thế, một bên chính thôi động Khôn Ma công tư Không Chấn cười lạnh một tiếng, nguyên bản tùy thời đều muốn đánh ra kinh khủng công kích thật sâu nội liễm, không chút sứt mẻ. Tựa như một đầu dao long thu lại khí tức như núi bất động. Vù vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lớn Lâm Nguyên Thánh Môn, trong nháy mắt huyền phù Tần Trần phía trước tản mát ra kinh người uy áp, đồng thời Lâm Nguyên Chí Tôn trầm giọng nói. Các hạ, có chuyện dễ thương lượng, xin thỉnh dừng tay, ở đây dù sao cũng là ta Lâm Nguyên Thánh Môn, Cổ Hư Giả cũng là ta Lâm Nguyên Thánh Môn đã từng phó môn chủ, các hạ cử động lần này là muốn cùng ta Lâm Nguyên Thánh Môn triệt để là địch. Ta Lâm Nguyên Chí Tôn có thể bảo đảm, chính các hạ nắm tay, bản tọa chắc chắn cho ngươi một cái công đạo. Lâm Nguyên Chí Tôn đỉnh đầu từng đạo thần quang, thần sắc nghiêm khắc. Đại giáo, bản thiếu không cần gì đại giáo, bản thiếu cũng đã nói, người này dám can đảm khiêu khích bản thiếu chắc chắn phải chết, bản thiếu uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, mau mau cút ngay, bản thiếu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, người này Lâm Nguyên Thánh Môn cũng không có cái gì cần thiết tồn tại ở trên đời này. Tần Trần khí phách phi thường, giống như thần ma thủ trưởng lộ ra, một tiếng ầm vang, tất cả thiên địa diệt. Tầng tầng hư không, tầng tầng vỡ vụn, hoàn toàn không thể địch nổi, coi nhẹ Lâm Nguyên Chí Tôn Lâm Nguyên Thánh Môn, cũng muốn chu diệt Cổ Hư Giả. Càn rỡ, Lâm Nguyên Chí Tôn cuối cùng nhẫn nại không được, nộ khí trùng thiên, hai tay hắn thi triển ra đại thần thông, tầng tầng hắc ám bản nguyên, hóa thành hồng thủy, trong nháy mắt tiến vào Lâm Nguyên Thạch Môn trong. Vù vù, cửa đá kia phần cuối, phảng phất xuất hiện một cái nguy nga thân ảnh, vạn cổ thông thiên, phảng phất một cái thần, hướng về phía Tần Trần chính là một quyền oanh kích mà tới. Một quyền kia dưới, thiên địa vạn vật đều hóa thành hồng thủy tịch diệt ùng ùng áp xuống tứ phương, thiên địa biến sắc muốn đem Tần Trần công kích cho triệt để oanh bạo. Giờ này khắc này, ở đó Lâm Nguyên Thánh Môn ra chỉ xuống, Lâm Nguyên Chí Tôn khí thế xông thiên, uy mãnh nát bét so với trước tổ võ phong, cường đại hơn ở trên đâu chỉ mấy lần. Môn chủ đại nhân nộ, đây vạn trọng thạch thành, thạch thần hàng lâm, Lâm Nguyên Thạch Môn sát chiêu chân tránh. Tiểu tử kia quá cuồng vọng, môn chủ đại nhân cũng đã cho hắn cơ hội, hắn không biết chân quý, thật sự cho rằng môn chủ đại nhân là sợ hắn sao? Hừ, quản hắn là mãnh hổ vẫn là giao long, tại ta Lâm Nguyên Thánh Môn, liền phải nhận rõ bản thân tình cảnh, không nên làm tự tìm cái chết sự tình. Tất cả mọi người chuẩn bị, chỉ cần môn chủ đại nhân ra lệnh một tiếng, chúng ta liền đồng loạt ra tay, chém giết tiểu tử kia. Từng đạo thần niệm tại trong hư không không ngừng đan xen, là Lâm Nguyên Thánh Môn rất nhiều hộ pháp, trưởng lão tại nói chuyện với nhau, ánh mắt lóe lên, trong cơ thể bản nguyên dũng động, tùy thời đều chuẩn bị thôi động đại trận, phát ra lôi đình công kích. Một bên Tư Không Chấn con mắt khẽ híp một cái, cảm thụ được một chút kiêng kỵ. Lâm Nguyên Chí Tôn thực lực không thể coi thường, cùng hắn tối thiểu sàn sàn với nhau. Sở dĩ, hắn trong bóng tối nghiêm nghị tùy thời chuẩn bị tương trợ Tần Trần. Đối mặt Lâm Nguyên Chí Tôn kinh khủng như vậy một kích, Tần Trần nhưng là không hề sợ hãi, cất tiếng cười to, sắc mặt lạnh lùng. Ha ha ha, Thạch Thần hàng lâm, cái gì Thạch Thần, tại bản thiếu phía trước thần đều phải cúi đầu, ngưỡng mộ bản thiếu vinh huy. Ngông cuồng quát chói tai tiếng, vang vọng đất trời, Tần Trần trong đồng tử, nhất đạo quỷ dị hào quang lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thân thể hắn, hắc ám vương huyết chi lực bị hắn lặng yên dẫn động lên, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào bản thân đại thủ trong, hướng về phía vạn trọng thạch thành, thạch thần hư ảnh chính là đấm ra một quyền đi. Một tiếng ầm vang, liền nghe được nhất đạo kinh thiên nổ vang vang vọng, Tần Trần một quyền này dưới thiên địa khô khốc tuế nguyệt luân chuyển đều hiển hiện ra, không có gì nói có thể hình dung đi ra một quyền này đáng sợ. Mọi người chỉ thấy Tần Trần đấm ra một quyền, lốp bốp nổ đùng tiếng vang lên, Lâm Nguyên Chí Tôn thi triển ra đầy trời thạch thành, trong khoảnh khắc nổ tung ra, tựa như bẻ gãy nghiền nát chia năm xẻ bảy, bị trong nháy mắt đánh bạo. Ầm, nguy nga cao đến Lâm Nguyên Thạch Môn, bị trong khoảnh khắc đánh bay ra ngoài, chấn vỡ hư không. Cái gì, môn chủ đại nhân Lâm Nguyên Thạch Môn bị đánh bay? Làm sao có thể, cuối cùng phát sinh cái gì? Tiểu tử này sao mạnh như thế? Rất nhiều người, đều phát ra kinh khủng tiếng, quả thực không thể tin được bản thân con mắt, từng cái chân cũng đứng bất ổn. Cách chương.